Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Người Đã Hoàn Toàn Ma Hóa. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Không thể hai dạng cùng nhau sao? Nhan Mộng Thư muốn làm chính mình dung mạo khôi phục. Cũng không nghĩ ở thừa nhận cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ, nàng đau hai lần. Kia đau đớn muốn chết tư vị, nàng cả đời này đều không nghĩ ở thừa nhận, ha ha, nam tử trong tiếng cười từ tràn ngập châm. Chọc Nhan Mộng Thư, ngươi không khỏi cũng quá lòng tham, nhị tuyển một, ngươi tốt nhất mau một chút làm ra quyết định. Bổn tọa không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi bồi ngươi ở chỗ này hào, ô ô, Nhan Mộng Thư. Thống khổ khóc ra tới, nàng nhân sinh vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Nàng là cao cao tại thượng Nhan quận chúa, nàng là mẫu thân sủng ái nhất nữ nhi, nàng ở mấy tháng phía trước, vẫn là Bích Hải Đại Lục Thiên Chi kiêu nữ. Hiện tại vì sao sẽ biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng? Qua một hồi lâu, nàng mới đình chỉ tiếng khóc, trước đem ta mặt khôi phục đi. Nàng mặt bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng là hỏa hệ tu luyện cùng mộc hệ tu luyện, lấy nàng nhận chi, nếu không có thần kỳ linh dịch, nàng mặt là hoàn toàn hủy hoại. Nam tử vừa nghe, bỗng nhiên xoay người, một cổ hắc khí phá không gào thét mà đến, Nhan Mộng Thư chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Theo sau, đỏ thắm máu từ Nhan Mộng Thư trong miệng chảy ra. Như suối phun giống nhau, tựa hồ muốn đem nàng trong cơ thể máu toàn bộ lưu làm. Nàng màu đỏ rực váy áo bị ngâm ở nàng chính mình máu. Lại lấy quỷ dị tốc độ toàn bộ bị thân thể của nàng hấp thu, đắm chìm ở trong thống khổ Nhan Mộng Thư. Cảm thụ được này hết thảy, tức khắc trong lòng hoảng hốt, một cổ mãnh liệt sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Toàn thân mồ hôi lạnh đã tẩm ướt nàng quần áo, đứng ở nàng trước mặt nam tử. Nàng liền cảm giác trước mắt nam tử cường hãn đến tựa như hồng thủy mãnh thú giống nhau, dần dần. Nhan Mộng Thư cảm giác chính mình thần trí trở nên mơ màng hồ đồ. Chính là, nàng chỉ có đêm này hết thảy đều chịu đựng này hết thảy. Nàng cần thiết biến cường, mới có thể báo thù rửa hận, hận ý lấp đầy lồng ngực. Nhan Mộng Thư cũng không có cảm thấy nhiều đáng sợ. Qua một nén nhang thời gian, Nhan Mộng Thư thân mình mềm như bông sau này đảo đi. Mà nàng mạt, đã khôi phục như lúc ban đầu, nam tử vừa lòng nhìn chính mình kết quả. Nữ nhân này tư sắc không tồi, kể từ đó, nàng đã hoàn toàn ma hóa, cũng sẽ không lại bị phán hắn. Nam tử ngồi xổm xuống, mang theo màu đen bao tay tay. Nhẹ nhàng vuốt ve quá Nhan Mộng Thư ra như ngưng chi gương mặt. Bực này tư sắc, đủ để làm hắn cung phi, nam tử nhanh chóng mà đem Nhan Mộng Thư từ trên mặt đất bế lên tới. Hướng một cái khác thạch thất đi đến, thạch thất rất lớn, bên trong phóng một chương giường. Nàng đem Nhan Mộng Thư phóng tới trên giường, nhanh chóng đem hai người trên người quần áo trừ bỏ. Nhưng mà... hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhìn kia ra như ngưng chi da thịt. Nam tử mặt nạ hạ mắt đen nháy mắt biến sao lên, hắn quỷ dị cười. Ở Nhan Mộng Thư bả vai chỗ điểm một chút, Nhan Mộng Thư chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến hai người tình cảnh. Nàng không thể tưởng tượng nhìn nam tử, cung chủ, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhanh chóng kéo qua một bên chăn che lại chính mình, ha ha, nam tử lạnh lùng cười. Ngữ khí mang theo dụ hoặc nói, làm bổn tọa cung phi, bổn tọa có thể cho ngươi muốn hết thảy, như thế nào? Nhan Mộng Thư vừa nghe, hung hăng hít hà một hơi, nàng trong ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi, như thế nào có thể? Trước mắt cái này nam tử, rõ ràng chính là ma, không phải người, bọn họ liền đem chính mình ra thịt lộ bên ngoài cũng không dám. Chẳng lẽ nàng cũng muốn trở thành hạng người như vậy sao? Nam tử nhìn Nhan Mộng Thư trên mặt do dự, cánh tay dài bỗng nhiên duỗi ra, dùng sức hung hăng bóp chặt Nhan Mộng Thư cằm, ngữ khí âm lãnh mà nói. Thư nhi, Thân thể của ngươi hiện tại chảy xuôi chính là bổn tọa máu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Ngươi sớm đã ma hóa. Hiện tại ngươi đã là bổn tọa người. Đến nỗi Long Diệp Thiên, ngươi liền không cần ở vọng tưởng. Nam nhân kia chỉ nghĩ giết ngươi. Mặt khác ý tưởng, một mực sẽ không có, hắn tay kính rất lớn. Nhan Mộng Thư cảm giác chính mình cầm đều mau bị hắn cấp bóp nát, nghĩ đến trước mắt người nam nhân. Này, rút đi trên người nàng sở hữu trói buộc, nàng nháy mắt cảm nhận được một cổ thật sâu sỉ nhục cảm. Nàng đáy lòng giận không thể thứ, lại không có lựa chọn nào khác hảo. Nhan Mộng Thư gian nan bài trừ một chữ hảo. Hiện giờ, không thể được đến chính mình muốn người. Vậy làm chính mình nỗ lực biến cường. Chỉ có biến cường, mới có thể đem những cái đó đã từng khi dễ quá nàng người đều lấy gấp 10 lần đại giới còn chờ. Về, nam tử quỷ dị cười. Buông ra Nhan Mộng Thư. Cả người nháy mắt nhào lên đi. Tức khắc, trong mật thất phát ra làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, Long Diệp Thiên một đường phi mau đi tới. Kia tòa tứ hợp viện, hắn ở mỗi cái trong phòng nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện dị thường. Theo sau, hắn lại cẩn thận hồi tưởng một chút Nhan Mộng Thư biến mất địa phương. Còn có kia đột nhiên xuất hiện xương đen, hắn lại về tới trong viện. Hắn thâm thúy mắt đen, sắc bén nhìn trong viện xem các góc. Nhan Mộng Thư vừa rồi biến mất thật sự mau. Cơ hồ là ở hắn quay đầu lại nháy mắt, Nhan Mộng Thư liền biến mất. Đột nhiên, cách đó không xa một ngụm giếng, làm hắn nhíu nhíu mày, hắn bước nhanh đi qua đi. Miệng giếng rách nát, mọc đầy rêu xanh, nhưng so giống nhau giếng muốn lớn hơn nhiều, Long Diệp Thiên dùng linh lực nhìn trộm một chút. Có rất lớn hồi âm truyền quay lại tới, hắn đôi mắt đột nhiên dùng mình, cao dài thân mình lưu loát phi thân tới rồi giếng, một cổ mùi mốc xông vào mũi. Long Diệp Thiên nhíu nhíu mày. Dùng tay che lại cái mũi. Giếng này hạ, quả nhiên có càn khôn, hắn lập loè hàn mang ánh mắt nhìn đáy giếng thông đạo. Cúi đầu, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, xác định không có che giấu cơ quan. Hắn mới hướng trong biên đi, làm hắn không nghĩ tới chính là nơi này mật đạo trang trí rất khá. Không tính là xa hoa, nhưng kiến tạo nơi này người cũng đầu nhập vào rất nhiều tinh lực, Long Diệp Thiên vẫn luôn hướng. Trong đi, làm hắn ngoài ý muốn chính là cơ quan là bị người đóng. Hai bên vách đá đều thực bóng loáng. Trên mặt đất phiến đá xanh đều thực khô ráo. Hơn nữa thường xuyên có đi lại dấu vết nơi này biên có người trụ. Long Diệp Thiên bước chân nhanh rất nhiều. Hắn cũng muốn nhìn một chút một khắc đầu là đi thông cái gì địa phương, đi rồi đại khái một nén. Nhang thời gian, Long Diệp Thiên nghe được nữ tử kỳ quái tiếng kêu. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét, cư nhiên có người ở chỗ này làm như vậy sự tình. Bất quá thanh âm này, Long Diệp Thiên mày thúc đến càng sâu, đây là Nhan Mộng Thư thanh âm, càng là đi phía trước đi. Thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như kia không ngừng đập sóng biển, một lần so một lần cao, còn giống như dã thú gào giống thanh âm. Thanh âm kia tựa sung sướng. Tựa thống khổ, lại như thảo nguyên thượng cởi dây cương con ngựa hoang. Khắp nơi thảo nguyên không hề mục đích chạy loạn, Long Diệp Thiên vốn định nhắm mắt đi phía trước đi. Chính là hắn muốn biết nam nhân kia có phải hay không ma cung người, hắn cẩn thận thu liễm hảo tự. Mình hơi thở, tới rồi mật thất bên. Mật thất môn cũng không có quan. Bên trong hai người rất là đầu nhập, nữ tử cùng hắn tưởng giống nhau. Chính là Nhan Mộng Thư. Mà cái kia nam tử, Long Diệp Thiên thấy được hắn phần lưng, cũng chú ý tới cánh tay hắn thượng có một cái bộ xương khô. Hết chương.